Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1067. Chương 65, Chính Văn Đệ 1067. Chương Cung Phụng Thần Đèn Tắt Sao. Gặm Thư Võng, Gặm Thư Di Động Bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ước Ken Su, CC 10 vị trưởng lão đều nhìn về phía Mục Vân Giao. Chờ đợi Mục Vân Giao trả lời, Bách Lý Cảnh Ca một đôi huyết mắt cũng là gắt gao mà tỏa định ở Mục Vân Giao trên người. Tương đương gạm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC chỉ thấy Mục Vân Giao thập phần ngạo khí mà nói một câu. Dựa vào cái gì, nhị trưởng lão nghe vậy, sắc mặt trong lúc nhất thời cũng rất là khó coi, trầm mặc xuống dưới, như là suy nghĩ kế tiếp lý do thoái thác giống nhau. Nhưng là, Mục Vân Giao cũng không tính toán cấp nhị trưởng lão tự hỏi thời gian. Theo sau liền nói, ta sẽ không làm cái gì thánh nữ, ta tới nơi này, chỉ là tới cứu ta nương, nhị trưởng lão nghe vậy. Nhíu mày. Ẩn nhẫn tức giận, theo sau lại mở miệng nói, ngươi trong cơ thể có đế vương huyết mạch, ngươi đó là Vân Cung thánh nữ, này thánh nữ một vị, há là ngươi nói không làm liền không làm. Mục Vân Giao cười lạnh một tiếng, rồi sau đó lại nói, ta chính là không làm, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vân Ly đứng ở một bên, trầm mặc, không nói gì, Vân Giao nói không làm. Kia liền không làm, nếu như Vân Cung muốn đem Vân Giao ngăn lại tới, bổn tọa không ngại hủy hoại này Vân Cung. Bách Lý Cảnh Ca đứng ở Mục Vân Giao bên người. Tóc bạc theo gió bay múa, cùng Mục Vân Giao tóc đen đan chéo ở bên nhau. Khi nói chuyện, toàn là bệ nghĩa thiên hạ ngạo sắc, ngươi là ai, nhị trưởng lão cũng là khí hồ đồ. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca, liền thình lình hỏi một câu. Thật lâu chưa từng mở miệng Vân Ly nhưng thật ra trước mở miệng nói chuyện. Nhị trưởng lão, ngày trước bình tĩnh, Vân Giao, Viêm Quân, các người cũng bình tĩnh một chút, tộc trưởng đáp ứng quá tranh nhi, nếu là Vân Giao không muốn làm này thánh nữ, ai cũng không thể cưỡng bách nàng, ngươi là Bách Lý Cảnh Ca, nghe thấy được Vân Ly xưng hô, nhị trưởng lão nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca. Lúc này mới chú ý tới Bách Lý Cảnh Ca cặp kia huyết mắt. Còn có huyết mắt giữa rực rỡ lấp lánh hồng liên. Trong lòng vừa động, không nghĩ tới đây là vạn năm phía trước. Thần vương cùng thần hậu lưu lại huyết mạch, phía trước nhưng thật ra nghe Vân Ly cùng Vân Tê nói qua. Chỉ là chưa từng chú ý. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng nhất thời hồ đồ. Không đem trước mặt Bách Lý Cảnh Ca cấp nhận ra tới. Bách Lý Cảnh Ca nhìn nhị trưởng lão, ngạo kiều mà hừ lạnh một tiếng, cũng không có muốn phản ứng hẳn ý tứ. Mục Vân Giao nghe Vân Ly nói, trong lòng nhưng thật ra hơi hơi vừa động, biết hầu trong nháy mắt có chút nghẹn ngào. Vân Định đây là dùng chính mình tự do tới đổi nàng tự do sao? Nàng, tuyệt đối không cho phép Vân Định xảy ra chuyện. Đại trưởng lão, ta nương có phải hay không hiện giờ tại đây cái khe chung? Mục Vân Giao trực tiếp làm lơ nhị trưởng lão, theo sau liền đem ánh mắt chuyển qua đại trưởng lão trên người. Mở miệng hỏi, không tồi, tranh nhi đã đi vào 3 ngày. Hiện giờ, sinh tử chưa biết, đại trưởng lão ngẩng đầu nhìn mắt đỉnh đầu cái khe. Theo sau nhìn Mục Vân Giao lại nói, thanh âm cũng có trong nháy mắt nghẹn ngào, dù sao cũng là nhìn lớn lên hài tử. Cho nên giờ phút này thấy Vân Định đi vào lâu như vậy cũng chưa từng ra tới. Giờ phút này cũng là lo lắng không thôi. Không phải nói Vân gia nhân mỗi người đều có một cái cung phụng thần đèn sao? Chẳng lẽ ta nương cung phụng thần đèn? Diệt sao? Mục Vân Giao nghe vậy. Thân mình hơi hơi run rẩy. May mắn Bách Lý Cảnh Ca đúng lúc mà duỗi tay đỡ nàng. Đem toàn thân lực lượng đều đặt ở Bách Lý Cảnh Ca trên người lúc sau. Theo sau Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi. Không phải, Vân gia thánh nữ có chút kỳ lạ. Bọn họ cũng không có cung phụng thần đèn. Vân Ly nhìn Mục Vân Giao. Theo sau mở miệng nói. thanh âm là trước sau như một thanh lãnh. Mục Vân Giao gật gật đầu, hơi hơi ổn ổn tâm thần, theo sau lại hỏi, bên trong, chỉ có ta nương sao? Là, đại trưởng lão gật đầu nói, thỉnh liên tục chú ý chúng ta, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.